Vở kịch hoang đường, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Mai bảo đó là do ta ngày nào cũng nằm lì trên giường từ sau hôm ấy. Chẳng mấy khi hoạt động, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không bị đầy bụng mới là lạ. Tạ Mai không còn nhắc đến Tạ Thận nữa. Chỉ có đôi khi, nàng ta muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ đành thở dài thật nặng nề. Cuối cùng, ta vẫn là không nhịn được. Tỷ đừng có lúc nào cũng cau có trước mặt ta nữa. Ta còn chưa mắng tỷ và đại ca thông đồng tính kế với ta đâu đấy. Tạ Mai thấy ta chủ động nhắc đến. Bèn hỏi thẳng, muội nói thật đi, có thích tiểu thị vệ không? Ta cạn lời, xoay người qua chỗ khác, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời chiều khóa kín trong sân sâu, từng đợt mưa rơi trên lá chuối. Bọn họ là cùng một người mà. 37 thái y dặn ta phải vận động nhiều hơn. Thế nên ta liền ở trong sân múa quyền chân sáo. Vu Thư lại đến, tay nàng cầm theo một sấp thư. Vu Thư nói rằng, những năm qua, Tạ Thận thường xuyên trao đổi thư từ với ca ca nàng. Vu Mạc, trong đó có một số bức nhắc đến ta. Vu Mạc đã bảo nàng đem đến cho ta. Ta lễ phép nhận lấy, cũng lễ phép tiễn nàng đi. Trở về phòng, ta đặt sấp thư lên bàn, lặng lẽ ngắm nhìn hồi lâu. Cuối cùng mới lấy dũng khí mở ra một phong thư. Dù nàng nghịch ngợm bướng bỉnh, nhưng tính tình chân thật, khiến ta vô cùng yêu mến. Chỉ mong nàng ngày càng trưởng thành, để có thể cưới nàng làm thê tử, nâng niu như minh châu trong tay. Lòng ta đã có người thương, vì vậy mà từ hôn. Mong huynh trưởng thứ lỗi bao dung, cũng mong muội muội Vu Thư sớm gặp được lang quân như ý, phu thê bạch đầu giai lão. Phúc trạch dài lâu, nàng vì ta mà âm thầm tính toán, không ngại nguy hiểm mà giao dịch với gian nhân, suýt chút nữa bị làm nhục. Ta tức giận vì nàng tự ý hành động, sợ nàng gặp chuyện chẳng lành nên mới trách phạt, có lẽ đã dọa nàng sợ rồi. Trong lòng ta vô cùng hối hận, huynh trưởng răn dạy, đệ xin ghi nhớ trong lòng, đệ nhất định sẽ kiểm điểm bản thân, về sau nhất định trân trọng nàng hơn. Gần đây nhận thư A Mai muội muội, nói nàng đã khỏe lại, trở về dáng vẻ hoạt bát như trước, lòng ta cũng thấy an ủi, nhưng vì bản thân bị giáng chức, sợ liên lụy đến nàng, nên ta không dám viết thư hỏi han. Chỉ mong lập công chuộc tội, sớm ngày hồi kinh, để có thể tự mình tạ lỗi với nàng. Hôm nay nhận được gia thư, nói rằng nàng sắp gả cho người khác, lòng ta như bị đau cắt, đau đớn khôn nguôi. 38 ta gục đầu trên giường, khóc lâu, khóc đến đầu óc choáng váng, khóc đến mờ cả hai mắt, khóc đến mức tưởng như không còn hơi thở. Khóc đến khi cảm giác bản thân sắp không sống nổi nữa. Ta mới lảo đảo bước ra khỏi phòng, ngồi xuống bên bờ ao nhỏ trong sân. Một cơn gió thổi qua, dường như có người đứng phía sau hòn giả sơn. Ta quay đầu nhìn, quả nhiên có một bóng người ẩn mình nơi đó. Ánh trăng đổ xuống, in bóng hắn lên mặt đất. Ta hoảng hốt đứng bật dậy, tuy trong lòng đã đoán được nhưng vẫn lên tiếng hỏi. Ai đó? Người nọ không lập tức bước ra, mà đáp lời, muội nghĩ ta là ai? Ta chính là người đó. Ta nhất thời không nói nên lời, chẳng biết phải hồi đáp thế nào. Hai chúng ta lặng lẽ đứng trong hoa viên, cách nhau bởi hòn giả sơn, chẳng thấy được nhau. Một lát sau, ta lấy hết dũng khí, khẽ gọi, đại ca. Ta quay đầu nhìn về phía mặt ao, cân nhắc một hồi rồi tiếp tục, khuya thế này, sao huynh lại đến đây? Vừa dứt lời, ta thầm khen ngợi bản thân, giả ngây thật đúng là một tuyệt kỹ. Tạ Thận cuối cùng cũng từ sau hòn giả sơn bước ra. Hắn càng tiến lại gần, tim ta càng đập nhanh hơn. Cho đến khi hắn đứng trước mặt, ta vẫn cứ nhìn chằm chằm xuống mặt ao, không dám ngước lên. Vài hôm trước, công chúa Uyển Giao gửi thư cho Tạ Mai, nói rằng bệ hạ có ý ban hôn nàng ấy cho ta. thế nên ta mới cấp tốc hồi kinh. Ồ, ta siết chặt giải thắt lưng bên hông. Vậy là, không thành rồi nhỉ. Hôm ấy ta bảo muội đợi ta trong phòng, chính là vì phải vào cung thỉnh trì. Ta đột ngột cắt ngang lời hắn, lấy hết dũng khí quay đầu đối diện hắn. Đại ca, có phải huynh không chê ta từng gả cho người khác, đúng không? Ta nhìn hắn đầy chờ mong, ánh mắt hắn thâm trầm, chan chứa vô tận nhớ nhung và tình cảm sâu nặng. Hắn không nói gì, ta bỗng thấy chột dạ, lòng như có trống gõ thùng thùng. Hai tay rõ ràng là của ta, nhưng lại không biết phải đặt ở đâu. Lúc thì đan chéo ngón tay, lúc lại giấu ra sau lưng. Hắn kéo tay ta ra khỏi lưng, nắm chặt trong lòng bàn tay mình. Ta không phải quân tử, ta ngấm ngầm vui mừng vì kẻ muội gả không phải người tốt. Thậm chí khi muội nổi hứng muốn có một đứa con, ta cũng cảm thấy mình có cơ hội. Với ta, sao dám chê bai muội được? Cách chương.